Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 851, Hải Mò Sứ. Chu Mộc Duy do dự một hồi, nói rằng, này sẽ có hay không có ngoại lệ, không có khả năng lắm. Lão Dương xen vào nói, chúng ta không nói phía trên này bám vào vật, từ một ít đặc thù trên liền có thể phán đoán ra thật giả. Nói như vậy, chính phẩm hải mò sứ thai thổ bởi vì là nhân công nát tan, sẽ không quá tinh tế. Mắt thấy dấu tay có thể có hạt cát cảm, đồng thời có thể nhìn thấy trúc đao tu thai chân hoa văn. Chìm vào đáy biển sau bị hải lý hàm cùng tạp chất ăn mòn sau nước men gốm tầng ngoài đều sẽ xuất. Hiện dưới lõm hố nhỏ, dùng kính phóng đại xem có rất nhiều dưới lõm điểm đen nhỏ. Hơn nữa nhân chìm vào đáy biển mấy trăm một ngàn năm, hình thành một tầng khô ráo trạng tự nhiên lớp mốc, mà hàng nhái hải mò sứ thai thổ là máy móc, nát tan, thai tinh tế mật kết, cảm giác trơn nhẵn, hơn nữa tu thai chân tròn mà trơn nhẵn, không nhìn thấy trúc đao tu thai tình hình, bởi bề ngoài nước men cùng thai thổ mật kết mà trầm xuống đáy biển thời gian mới chỉ có một năm, nửa năm, căn bản là không có cách thể hiện dưới lõm hố nhỏ điểm đen nhỏ hình, thai không lớp mốc. Hiện thấp hình, vì lẽ đó tổng hợp xem ra, bên trong dương này đồ sứ đều là có vấn đề, có lý có chứng cứ. Chu Mộc Duy cũng chỉ có thể tin tưởng kết quả này. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, từ Chu Mộc Duy biểu hiện đến xem, hắn nên đối với giám định một chữ cũng không biết. Mua đồ chính là dựa vào bằng hữu hoặc là chuyên gia hỗ trợ. Đồ cổ nghề này dù sao không giống với những khác vòng tròn. Đủ loại người đều có. Ở làm hiện nay, dựa vào người khác thành tín kiếm tiền thật là không quá dễ dàng. Chu Mộc Duy chỉ huy công nhân viên mở ra càng nhiều cái dương. Cũng nói rằng, còn muốn phiền phức Mạnh Tổng hỗ trợ nhìn. Còn có bao nhiêu có vấn đề. Ta đi trả hàng. Lão Dương lắc đầu nói. Ngươi còn muốn trả hàng à? Chu Mộc Duy nói. Đó là đương nhiên. Ta là không hiểu đồ cổ giám định. Nhưng ta cũng không ngốc, trước đó đã ký đặt được rồi hợp đồng, có vấn đề đồ sứ có thể trả hàng, hơn nữa còn phải bồi thường sự tổn thất của ta. Lão Dương cười nói, người liền không sợ hắn chạy à? Chu Mộc Duy rất tự tin địa nói, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Không lâu sau đó, Mạnh Tử Đào đem còn lại cái dương đều nhất nhất xem qua, có vấn đề đồ sứ không nhiều. Tổng cộng mới 5 vali mà thôi. Các ngươi chờ chốc lát. Ta cho bằng hữu gọi điện thoại nói một chút. Chu Mộc Duy đi tới một bên cùng bằng hữu gọi điện thoại. Đối phương nghe xong việc này cũng tương đương giật mình. Biểu thị khẳng định là có người ăn cây táo rào cây sung. Hắn không thể sẽ vì ngần ấy tiền khanh Chu Mộc Duy. Hắn lập tức đi điều tra. Cho Chu Mộc Duy một câu trả lời hợp lý. Chu Mộc Duy cũng tin tưởng bằng hữu lời giải thích, dù sao đo không lớn, gộp lại giá trị nên cũng phải không được 5 vạn đô la tiền. Bằng hữu không thể là ngần ấy tiền đến làm việc. Nói chuyện điện thoại xong, Chu Mộc Duy đơn giản cùng Mạnh Tử Đào bọn họ nói rồi một hồi. Hỏi tiếp, Mạnh Tổng, không biết những này đồ sứ ngươi muốn bao nhiêu? Muốn được nhiều ta có thể cho một mình ngươi ưu đãi giá cả. Mạnh Tử Đào nói. Nếu như ta muốn hết đây, bởi cân nhắc đến văn hóa nhai hạng mục này, đến lúc đó nếu như đánh xưng tên khí, thành du lịch vượng địa, mấy trăm hơn 1000 kiện hải mò sứ thật không tính là cái gì. Hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Chu Mộc Duy ngớ ngẩn, dù sao sắp tới hơn 1000 kiện đồ sứ, hắn vẫn thật không nghĩ tới Mạnh Tử Đào gặp muốn hết. Nụ cười trên mặt đều chân thành một chút, nếu như ngươi muốn hết. Ta cho ngươi 480 vạn. Thế nào? Mạnh Tử Đào bàn tính toán một chốc. Cảm thấy giá cả không sai. Liền đưa tay ra nói. Thành giao. Thành giao. Chu Mộc Duy cũng cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Thoải mái hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào hỏi. Chu lão bản. Ngươi sau này không làm hải mò sứ chuyện làm ăn sao? Đúng thế. Chu Mộc Duy nói thẳng. Nói thực sự. Ta hiện tại khẩu vị lớn hơn. Hải mò sứ xác thực không quá hấp dẫn ta. Mạnh Tử Đào nói. Vậy ngươi có thể không thể giúp một tay giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi? Ngươi còn muốn mua hải mò sứ sao? Đúng thế, Chu Mộc Duy do dự một chút. Giúp các ngươi giới thiệu là không thành vấn đề. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không thể hỏi hắn hải mò sứ lai lịch. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Lẽ nào những này hải mò sứ lai lịch có vấn đề? Chu Mộc Duy cười nói. Này muốn từ phương diện nào đến nhìn? Hải mò thủ đô sứ là hải lý mò đi ra. Dựa theo quốc gia chúng ta văn vật pháp. Nếu như ở trong nước vùng biển mò đi ra hải mò sứ. Người nói trắng trợn địa bán là kết quả gì? Không biết Mạnh Tổng có thể hiểu hay không? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lại hỏi, Chu lão bản, nói như vậy, bằng hữu ngươi là chuyên môn vớt tàu đắm đi. Chu Mộc Duy nói, cũng không phải, chỉ có thể coi là nghề phụ đi. Dù sao ti nói là nhiều như vậy tàu đắm ở đáy biển. Nhưng cũng không thể mỗi ngày ngốc ở trên thuyền ra biển. Điểm ấy, ta cảm thấy những người nước ngoài nghị lực thật là đủ tốt. Một chờ liền nghỉ ngơi 1-2 năm. Thí, lão Dương văng tục, những người kia nếu như không phải là bởi vì trong lòng tham lam. Muốn tìm được quốc gia chúng ta tàu đắm, thật giàu to, có dám cái nghị lực. Mạnh Tử Đào đối với này cũng rất tán thành. Đồng thời đối với những người trên biển giặc cướp ghét cay ghét đắng. Theo có quan hệ cơ cấu nghiên cứu thống kê, nước ta vùng biển dưới ngủ say chỉ ít 2.000 đến 3.000 chiếc cổ thuyền. Trong đó lại lấy Tống Nguyên thời kỳ thuyền chiếm đa số. Ngoài ra còn có nước Anh East India công ty cùng Thụy Điển chờ quốc nước ngoài tàu đắm. Những thuyền này trên ghi lại nước ta gốm sứ, tơ lụa, vàng bạc châu báu chờ bảo tàng đủ để tạo thành một cái đáy biển thủ đô sứ. Mà những này văn vật ẩn văn hóa giá trị càng là phản ứng đến mọi phương diện. Như nước ta hàng hải sử, hải ngoại mậu dịch sử, cảng sử, tạo thuyền sử, di dân sử, quốc gia quan hệ sử, tông giáo sử, khoa học kỹ thuật văn hóa giao lưu sử các loại. Nhưng làm người tiếc hận chính là, như vậy quý giá lịch sử mẫu vật ở đông đảo trộm bảo người trong mắt giống như là nhất điệp điệp. Chìm trong biển tiền mặt, ở to lớn thương mại lợi ích dụ khiến dưới. Các loại tàu đắm vớt đội ngũ nối liền không dứt địa xuất hiện ở nước ta Nam Hải vùng biển. Đặc biệt từ 20 thế kỷ những năm 70-80 bắt đầu, vớt đội tàu không tiếc vốn liếng dùng hết các loại thủ đoạn ở mỗi cái vùng biển tiến hành tìm bảo. Hoạt động, đồng thời, một ít Đông Nam Á quốc gia, dựa vào phương Tây mò bảo công ty này một nền tảng, cho bọn họ ban phát giấy phép. Cho phép bọn họ ở chính mình lãnh hải bên trong tiến hành vớt công tác. Vớt đoạt được theo, đè ước định tiến hành chia làm. Có điều, những này mò bảo công ty tình huống thông thường đều sẽ không đàng hoàng ở quy định hải vực trong phạm vi tiến hành thăm dò, mà là bí mật lặn xuống nước ta vùng biển tiến hành văn vật trộm mò công tác. Liền, Mỹ Lệ, Nam Hải, liền thành trộm mò người thiên đường. Từng ở nước ta trên thềm lục địa 500.000 năm chân bảo. Liền như vậy bị từng điểm địa trộm đi. Chu Mộc Duy tiếp lời. Cho nên nói, cùng với bị nước ngoài những người giặc cướp lấy đi, còn không bằng để cho mình người đào đi đây. Chỉ ít quốc gia chúng ta người không có khả năng lắm sẽ đem khỏe mạnh đồ sứ. Đập nát ném xuống biển. Mạnh Tử Đào biết Chu Mộc Duy nói tới ai. Người này chính là nước Anh nghề nghiệp tham bảo người Hatcher. Lúc trước hắn đội tàu vớt ra một chiếc chuyên chở lượng lớn đồ sứ tàu đắm. Ước 1 triệu kiện hoàn hảo đồ sứ bị vớt lên bờ. Nhưng mà, ở trong mắt những người này chỉ có tiền. Đồ sứ bị tất cả vớt tới sau. Những người chết khó người di hài lại bị ném đến đâu đâu cũng có. Vì mưu cầu càng cao hơn kinh tế lợi ích. Hatcher dĩ nhiên hạ lệnh đem bên trong 65 vạn kiện quý giá đồ sứ đánh nát. Nguyên nhân là hắn cho rằng vật lấy ít làm quý. Còn lại 35 vạn kiện bị vận chuyển về nước Đức. Giao cho bên trong go phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá. Có điều, cũng chính bởi vì một loạt chuyện này. Dẫn đến trong nước thành lập thủ chi dưới nước đội khảo cổ. Nhưng mà, tin tức này một khi truyền bá. Dân gian dưới nước mò bảo đội nhưng dành trước hành động. Vớt đáy biển văn vật. lấy Mạnh Tử Đào lập trường, đương nhiên sẽ không tán thành Chu Mộc Di bằng hữu hành vi. Nhưng lại như rất khó cấm chỉ trên đất bằng trộm mộ hành vi như thế. Trên biển vớt càng khó cấm chỉ, bởi vì hoàn toàn có thể nói là ở công hải vớt. Lại như Hatcher chính là dùng này một chiêu, chờ tàu đắm trên đồ sứ vớt sau khi ra ngoài. Hắn trước tiên ở mấy nhà không lớn qua báo chí tuyên bố ngắn gọn tin tức. Chờ một năm ngày quy định qua đi, những này đồ sứ liền đã biến thành ở công hải vớt không người nhận lãnh đồ vật. Là có thể quy hắn hết thảy. Vì lẽ đó, muốn cấm chỉ dân gian vớt tàu đắm không quá hiện thực. Mà trên thị trường cơ bản cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Không phải vậy Chu Mộc Duy những hàng này sớm là có thể toàn bộ sung công. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng hoàn toàn có quyền lực đem những này đồ sứ đều sung công. Nhưng sung công đối với hắn mà nói có ích lợi gì đây? Đứt đoạn mất một người mạch không nói. Một truyền 10, 10 truyền 100, không bao lâu nữa đều biết hành vi của hắn. Kết quả là tự tuyệt khắp cả vòng tròn ở ngoài. Sau đó mấy người đều không sẽ chủ động với hắn làm ăn. Mạnh Tử Đào nói, Chu lão bản, thuận tiện, kính xin giúp ta giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu kia. Hắn cái kia chỉ cần không phải đặc biệt thái quá đồ vật, ta cũng có thể nhận lấy đến. Chu Mộc Duy gật đầu nói, được, ta lập tức nói với hắn. Có điều ta đến nhắc nhở ngươi, nếu như hắn đáp ứng rồi, lần thứ nhất giao dịch khẳng định phải đến hắn bên kia. Không biết hắn là người ở nơi nào a? Mạnh Tử Đào hỏi. Chu Mộc Duy nói, cụ thể hắn quê nhà là cái nào ta cũng không quá rõ ràng. Hắn hiện tại vẫn chờ ở Ôn Lang. Thật là xảo, Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng. Có điều này cũng bình thường. Bởi vì Ôn Lang là cổ đại, trên biển con đường tơ lụa, khởi điểm. Tống, nguyên thời kỳ Ôn Lang càng được khen là phương đông đệ nhất đại càng. Cùng Ai Cập Alexandria nổi danh. Chu vi tàu đắm cũng là đông đảo. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Thầm nghĩ chính mình gần nhất liền muốn ra biển thăm dò tòa kia vô danh đảo. Đi một chuyến Ôn Lăng cũng không sai. Hơn nữa cũng có thể tìm một hồi Nhậm Đông Sinh có hay không đầu mối gì ở lại Ôn Lăng. Đương nhiên, đây là tìm vận may hành vi. Hắn là không hy vọng xa vời. Vừa vặn ta gần nhất liền muốn đi một chuyến Ôn Lăng. Thuận tiện, đến lúc đó có thể gặp mặt đàm luận một hồi. Được, ta nói với hắn một tiếng. Chu Mộc Duy lại cho bạn hắn gọi điện thoại. Đối phương sau khi nghe, chỉ là do dự chốc lát liền đáp ứng rồi. Để Mạnh Tử Đào đi Ôn Lăng sau có thể liên hệ hắn. Đến lúc đó lại nói chuyện. Mạnh Tử Đào từ Chu Mộc Duy cái kia được bạn hắn phương thức liên lạc sau khi liền dự định cáo từ. Có điều Chu Mộc Duy nhưng cực lực giữ lại. Nói muốn xin mời Mạnh Tử Đào ăn cơm. Mạnh Tử Đào nói, Chu lão bản, không nói gạt ngươi, gần nhất khoảng thời gian này, ta thật sự khá bận, nếu như có chuyện ngươi nói thẳng là được, còn ăn cơm, chúng ta ngày sau còn dài. Chu Mộc Duy cười nói, việc của ta trong thời gian ngắn vẫn đúng là nói không rõ ràng, vẫn là đến chỗ của ta tỉ mỉ nói cho ngươi đi. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ăn bữa cơm làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Chu Mộc Duy biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Mạnh Tử Đào cũng có chút thịnh tình không thể chối từ. Khi biết Chu Mộc Duy nhà cách nơi này xác thực không xa sau khi, vẫn là đáp ứng rồi. 10 phút không tới, đoàn người đi tới Chu Mộc Duy nhà. Chu Mộc Duy cho đại gia phao lên thượng hạng Pu-ê. Nếu cũng đã đến nơi này, Mạnh Tử Đào cũng không tốt nói thêm cái gì. Trước tiên thưởng thức một phen. Khoan hãy nói, Chu Mộc Duy lấy ra phổ nhị trà đúng là cực phẩm. Thuần khiết thanh nhã, dư vị vô cùng, thưởng thức qua lá trà. Chu Mộc Duy mời mọi người vào tịch, sau khi mới nói lên mời Mạnh Tử Đào tới được nguyên nhân. Mạnh Tổng, không biết ngươi đối với cái này quen thuộc sao? Chu Mộc Duy từ trong túi tiền lấy ra một hạt châu, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào để Chu Mộc Duy đem hạt châu bỏ lên trên bàn. Hắn mới cầm vào tay. Đây là vân nắp tự cao sứ cao lam đá lục tùng chứ. Nói đến đá lục tùng, mọi người đệ vừa nghĩ tới chính là cao sứ cao lam. cho tới nay, Vân Nắp Tự Cao xứ Cao Lam Lục Tùng nổi danh nhất. Hiện tại thật nhiều mua đá Lục Tùng người vừa mở miệng chính là muốn cao xứ Cao Lam. Còn động một chút là hỏi có phải là Vân Nắp Tự. Chính là có nhiều người như vậy mê đầu mông mặt muốn cao xứ Cao Lam. Không ít thương gia liền nắm cái khác đá Lục Tùng đến làm cao xứ Cao Lam đến giao động người tiêu thụ. Còn đầy tay đều là Vân Nắp Tự. Ngược lại người tiêu thụ muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng mà, rất nhiều người không biết chính là, Vân Nắp Tự khoáng khẩu cũng đã phong khoáng mười mấy năm. Hiện tại trên thị trường cái gọi là cao xứ Cao Lam Vân Nắp Tự Tân Liêu đều là giả. Giao động người, Chu Mộc Duy nói ra mục tiêu của chính mình. Đúng, ta hiện tại đang định làm đá Lục Tùng chuyện làm ăn. Lão Dương tiếp lời, người không phải là muốn làm Vân Nắp Tự đá Lục Tùng chứ? Đó là đương nhiên không thể. Chu Mộc Duy nở nụ cười. Ta mặc dù đối với đá Lục Tùng nghề này còn chưa quen thuộc. Nhưng cũng biết Vân Nắp Tự đã phong khoáng. Mạnh Tử Đào hỏi, ý nghĩ của ngươi là? Chu Mộc Duy nói, ta người này tính cách. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm tốt nhất. Nếu như ta làm đá Lục Tùng chuyện làm ăn, tất nhiên sẽ chọn hang động câu đá Lục Tùng. Bởi Vân Nắp Tự phong khoáng. Hiện ở trên thị trường đỉnh cấp cao xứ Lam đá Lục Tùng 90% đề sản xuất từ hang động câu nơi này. Nơi này đá Lục Tùng, xứ Lam độ cao, cực phẩm cấp vật liệu Lam bên trong mang dầu nhuận ánh sáng lộng lẫy. Xem muốn chảy ra như thế. Hơn nữa, hang động câu cao xứ Lam bảo lưu có đá Lục Tùng cơ bản nhất đặc thù thiết tuyến. Khiến người ta cảm thấy càng chân thật, càng có đặc thù tính. Bởi vì làm ra nguyên nhân, đỉnh cấp hang động câu Tùng Thạch lại gọi giật nước Lam. Mạnh Tử Đào vẫn là có chút không rõ Chu Mộc Duy ý nghĩ. Liền nói rằng, hang động câu quả thật có cực phẩm đá Lục Tùng. Có điều, ta cũng không có phương diện này con đường. Ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì a. Chu Mộc Duy trước tiên cho Mạnh Tử Đào rót chén rượu. Rồi mới lên tiếng. Mạnh Tổng, nguồn cung cấp sự tình ta mình có thể giải quyết. Ngày hôm nay xin mời ngươi tới. Chủ yếu vẫn là muốn hướng về ngươi cố vấn một hồi văn hóa nhai phương diện sự tình. Mạnh Tử Đào, cười ha ha, đối với Chu Mộc Duy thỉnh cầu cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại văn hóa nhai hạng mục này tuy rằng vẫn không có tiến vào công chúng trong tầm mắt. Nhưng đối với một ít tin tức linh thông nhân sĩ, đã cũng không phải bí mật gì. Có điều, bên cạnh Lão Dương có chút không tìm được manh mối. Hỏi, cái gì văn hóa nhai a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.